Chương 2914, ẩn nút thi ma tộc. Tinh hà vũ trụ, lâm vào trùng điệp trong nguy cấp. Dùng hắc xích tôn giả thực lực, lật tay ở giữa liền có thể đem xâm lấn tinh hà vũ trụ thi ma tộc, hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng là, thi ma tộc phía sau, có không thể cho ai biết bí mật, thanh hậu chuyên môn truyền âm cho hắc xích tôn giả, để bọn hắn núp trong bóng tối hành động. Bọn hắn đến cùng đang tìm kiếm cái gì nghe xong thanh hậu về sau, hắc xích tôn giả trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Có thể làm cho nhân tộc chừa NG lão hội đều không dám nhẹ dịch hành động thi ma tộc, đến cùng có lai lịch gì, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua bọn hắn tồn tại. Phảng phất là trong vòng một đêm ngoi đầu lên. Hơi suy tư một chút, đầu có chút hỗn loạn, cuối cùng hắn dùng sức lắc đầu, thanh hậu trưởng lão hẳn phải biết cái này phía sau liên lụy sự tình, ta nghe hắn chính là. Lập tức, hắc xích tôn giả nhìn về phía cốt tổ cùng Phương Vân, Phương Hàn ba người, chậm rãi nói ra, lúc này, chúng ta cần việc cần phải làm chính là, biết rõ ràng bây giờ tinh hà vũ trụ thi ma tộc, đến cùng có bao nhiêu người. Hai vị công tử, các ngươi cùng cốt tổ tới hạ giới xem xét, ta trong bóng tối trấn thủ thần giới, đồng thời cùng thần hy cung liên hệ. Rất nhanh, hắc xích tôn giả liền đem nhiệm vụ phân phối hoàn tất. Yên tâm đi, hai huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ không để cho hắc xích tôn giả ngươi thất vọng. Hai huynh đệ trong lòng, vô cùng kích động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên tiến về hạ giới. Đã sớm nghe nói, phụ thân của bọn hắn, liền là từ hạ giới, một mực nỗ lực bính bác, sau đó phi thăng tới thần giới, cuối cùng trở thành cổ thánh hỗn độn đồ đằng cường giả. Xoẹt một tiếng, hư không xuất hiện một đạo rất lớn khe hở, ba đạo nhân ảnh từ trong đó chậm chạp đi ra. Cốt tổ trước tiên phát hiện lục trúc đảo. Ừ cốt tổ thần thức dò xét phát hiện, lục trúc đảo chung quanh, có quỷ dị cấm chế, đem nó hoàn toàn bao phủ, tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Xem ra thi ma tộc thật đến có chuẩn bị. Cốt tổ mang theo Phương Vân cùng Phương Hàn, phá toái hư không, đi tới lục trúc đảo trước. Sư công, đây chính là lục trúc đảo sao? Phương Vân hỏi. Phương Hàn thì là hiếu kỳ đánh giá chung quanh, lục trúc đảo là phụ thân hắn tại hạ giới thế lực, so với bốn đại thánh địa đều cường đại hơn. Khắc khắc ba người vừa tới lục trúc đảo, nội bộ tiểu truyền ra một đạo tiếng cười âm trầm. Ngay sau đó, lục trúc đảo trên không phong cấm mở ra một đạo lỗ hổng, một cái diện mục dữ tợn bóng đen, từ trong đó đi ra. Hắn nhìn xem cốt tổ, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Thật không nghĩ tới, cốt tổ ngươi thế mà thoát khốn mà ra, xem ra cổ thánh hỗn độn những thứ ngu xuẩn kia đã biết được chúng ta thi ma tộc đang hành động. Nghe được câu này, cốt tổ trong lòng giật mình. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hạo hạn đến cực hạn điểm lực lượng, tà ác mà cường đại, trong nháy mắt đem cốt tổ bao phủ. Ngưng. Lục trúc đảo trên không, truyền đến một đạo điên cuồng thanh âm. Sau một khắc, cốt tổ ba người, hư không tiêu thất. Hừ, ngu xuẩn nhân tộc, ta thi ma tộc bày ra lâu như thế, há có thể bị các ngươi phá hư kế hoạch? Lục trúc đảo bên trong, truyền đến giữ tợn bóng đen cười lạnh. Kỳ thật, bọn hắn đem cốt tổ vây ở tu la vũ trụ, hoàn toàn là cố ý hành động. Thần hy cung truyền tin tức ra ngoài, cũng là bọn hắn ý tứ, bằng không mà nói, dùng thi ma tộc thực lực, phất tay liền có thể hủy diệt toàn bộ tinh hà vũ trụ, chỉ là thần hy cung, làm sao có thể ngăn cản. Khắc khắc hết thể đều ở trong kế hoạch, tộc ta hoàng lập tức liền muốn xưng bá hỗn độn hư không. Tiếng cười âm trầm, truyền khắp toàn bộ hạ giới. Ngoại trừ lục trúc đảo bên ngoài, bốn đại thánh địa QNZ hoàn toàn bị thi ma tộc khống chế. Toàn bộ hạ giới đều tại thi ma tộc trưởng khống trong phạm vi. Không thể không nói, thi ma tộc hiệu suất cực cao, trong thời gian cực ngắn, thi ma tộc tiểu đem toàn bộ hạ giới, hoàn toàn thẩm thấu. Tinh hà vũ trụ, thần giới. Một chỗ hắc ám chi địa, hắc xích tôn giả khoanh chân mà làm, nếm thử cùng hắc xích tôn giả bắt được liên lạc. Ừ trước người hắn, có một đạo huyền ảo chi môn, nội bộ truyền đến khí tức quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thần hy cung có thể tiếp thu được tin tức của ta, lại không cách nào truyền lại tin tức tới hắc xích tôn giả? Sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ hắc xích tôn giả bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Hắc xích tôn giả, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh trong bóng tối, truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Sau một khắc, một đạo kinh thiên đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, cường hãn khí tức, đập vào mặt. Trong nháy mắt đem hắc xích tôn giả bao phủ. Là đi. Hắc xích tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra thiên tôn cấp lực lượng. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, lực lượng của đối phương, tựa hồ có thể hoàn toàn khắc chế chính mình. Đáng chết! Hắc Xích tôn giả cảm giác thân thể của mình, nhận lấy rất mạnh áp chế, hắn muốn truyền âm cho Thanh Hậu, nhưng lại không cách nào làm đến. TTT trong hư không, xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen, Hắc Xích tôn giả thân thể, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, biến mất ở trong đó. Đông làm Hắc Xích tôn giả biến mất về sau, toàn bộ tinh hà vũ trụ, phát sinh cực lớn chấn động, phảng phất tận thế đến. Cùng một thời gian, tất cả võ giả não hải đều là một trận, ngay sau đó trở nên cái xác không hồn. Đại nhân, Hắc Xích tôn giả đã bị chúng ta bắt, tinh hà vũ trụ QNZ đã hoàn toàn phong tỏa. Trấn áp Hắc Xích tôn giả về sau, một cái người áo đen ảnh, như ẩn như hiện, thanh âm của hắn, phiêu đạm trong bóng đêm. Cổ thánh hỗn độn, mây trắng cung điện. Thất đại trưởng lão, còn có đương thời đại tộc cổ thần cường giả, khuôn mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Thanh hậu trưởng lão, nói rõ chi tiết nói đi. Hư duy thiên tôn no y thanh hậu gật đầu, tinh hà vũ trụ thần hy cung truyền đến tin tức, tinh hà vũ trụ tao ngộ nguy cơ rất lớn. Ta phái Hắc Xích tôn giả tiến về, kết quả lại bị thi ma tộc trấn áp. Thi ma tộc cần nấp vô số kỷ nguyên, một khi bộc phát, cho chúng ta cổ thánh hỗn độn tạo thành uy hiếp rất lớn. Thanh hậu tiếp tục nói, lần này mục tiêu của bọn hắn là tinh hà vũ trụ, mục tiêu rất rõ ràng. Một khi để bọn hắn đạt được món đồ kia, chúng ta cổ thánh hỗn độn đem không có chút sức chống cực nào. Đáng chết thi ma tộc, quá phách lối, lại dám trắng trợn phong cấm tinh hà vũ trụ. Nếu không, chúng ta đồng loạt ra tay ầm ầm ngay tại đám người nghị luận thời điểm. Đột nhiên trong hư không truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó cường hạn đến cực hạn lực lượng, đem mây trắng cung điện bao phủ. Rút dây động rừng thi ma tộc gần nấp vô tận tuế nguyệt, rốt cục lộ ra răng nanh. Đánh nhân tộc một trở tay không kịp, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, đem mây trắng cung điện đều phong tỏa. Ta dùng trăm năm tuổi thọ làm đại giá, phong tỏa mây trắng cung điện, hy vọng nở dê các ngươi đừng để ta thất vọng. Một thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía mây trắng cung điện, thì thào nói. Yên tâm đi, chúng ta định sẽ tìm được hoàng khâm điểm đồ vật. Theo một ngày này bắt đầu, thi ma tộc toàn diện bộc phát, toàn bộ cổ thánh hỗn độn gần như ngay đầu tiên luân hãm. Bọn hắn tương thiên tôn hải lối vào hoàn toàn phong tỏa, dẫn đến thiên tôn hải bên trong nhân tộc cổ thần, căn bản không biết cổ thánh hỗn độn phát sinh sự tình. Tinh hà vũ trụ, thậm chí cổ thánh hỗn độn, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Vậy mà hết thể này, phương thần hồn nhiên không biết. Giờ này khắc này hắn, ngay tại bất hủ thánh cung bên trong, lĩnh hội bất hủ đại đế truyền thừa. Bất hủ quyền trượng, lặng lặng đứng lặng tại bất hủ thánh cung phía trước nhất. Quyền trượng phía trên, thỉnh thoảng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, những ánh sáng này bên trong, ẩn chứa mênh mông lực lượng. Mỗi một lần tiếp xúc quyền trượng, đều sẽ cho phương thần một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Ánh mắt của hắn, trừng trừng nhìn chằm chằm bất hủ quyền trượng, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, thật lâu im lặng. Một bên quang ám giới chủ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cái này trạng thái, cùng ta vừa mới tiến đến bất hủ thánh cung thời điểm giống nhau như lúc. Bất hủ quyền trượng là bất hủ đại đế tự tay luyện chế, bên trong huyền diệu vô cùng. Thân thức dò xét, vô cùng có khả năng đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Nghe được quang ám giới chủ, phương thần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên bối, ngươi cũng đã biết, bất hủ đại đế chủ tu cái gì phương thần hỏi. Truyền thuyết, bất hủ đại đế tinh thông vạn pháp, bất kỳ cái gì một đạo, trong tay hắn, đều có thể phát huy ra không thể tưởng tượng lực lượng. Chân chính thượng cổ thời đại nắm giữ cấp cường giả, độc nhất vô nhị tồn tại. Nói đến bất hủ đại đế thời điểm, quang ám giới chủ mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Chúng ta võ tu, lúc này lấy bất hủ đại đế là cao nhất mục tiêu. Như ta có thể đạt tới bất hủ đại đế thành tựu, chết đều nguyện ý phương thần bĩu môi. Ngươi căn bản không biết bất hủ đại đế mạnh mẽ đến mức nào. Quang ám giới chủ nói ra, làm một người, vô địch tại thế gian thời điểm, bất kỳ cái gì thuật pháp, đạo hạnh, với hắn mà nói, đều là phù vân, tất cả mọi chuyện, một quyền đều có thể.